Chương 677, Thiết diện vô tư. Đấu giá hội kế tục bắt đầu. Nếu như tái có cái gì trân quý dược liệu thẩm tường cũng không có thể mới hạ thủ, có lần đầu tiên thánh đan môn sẽ không sẽ làm lần thứ hai phát sinh. Vừa này lão đầu bên trong hữu thánh đan môn trưởng giáo làm thẩm tường nhíu hỏi. Hữu hay cấp nói thật thạch cái kia tên là Tạ Thế Long Tạ Đông Hạo chính là hắn tôn tử Đỗ Yên giao cấp thẩm tường ngã một chén nước trái cây nói rằng. Thẩm tường nghi hoặc địa nói rằng nhưng hắn nhìn thấy ta nhưng một điểm hận ý cũng không có nếu như điều không phải hắn bất tại hồ nói chính là hắn giấu ở đáy lòng ta thế nhưng bà hắn đắc ý tôn tử cấp giết. Đỗ Yên giao nói rằng đây là hậu bối trong lúc đó tranh đấu nhưng lại là ở sinh tử quyết đấu trung hắn đương nhiên sẽ không tại phương diện này truy cứu bằng không người khác nhắc tới chuyện này sẽ trước tiên là nói về hắn tôn tử thực lực yếu ớt kỹ không bằng nhân sau đó hữu sẽ dính dáng hắn thuyết hắn bụng dạ hẹp hòi và vân vân nhưng ngực có hận hay không người ta cũng không biết. Kế tiếp bán đấu giá gì đó là một bả trường thương tinh khiết lục sắc phóng xuất ra từng đợt lục sắc điện mũi nhọn trường thương đầu thương hoàng lượng lờ trướng nhàn nhạt lục vụ vừa nhìn chỉ biết thứ này không đơn giản. Thượng phẩm tiên khí loại cấp bậc này gì đó cũng không đa kiến giá trị hẳn là so với kia băng long thạch yếu cao hơn đây chính là thành phẩm Đỗ Yên giao kinh ngạc địa nói rằng. Ai chỉ có thể nhìn trứ chảy nước miếng nha thẩm tường thở dài nói. Cũng là không có biện pháp chuyện tình chúng ta loại cấp bậc này có thể đi vào mở ra mở mắt giới đã không sai Đỗ Yên giao cười nói tha phát hiện từ hòa thẩm tường cùng một chỗ luôn luôn lơ đãng đắc lộ ra khó có được dáng tươi cười có thể tha vốn có cũng rất tưởng tại thẩm tường trước mặt cười. Đấu giá hội dằn có thật lâu thẩm tường cũng coi như mở nhãn giới bài danh gì đó đều là một ít phi thường trân quý gì đó tiên khí, tiên dược, tiên quả một ít trân quý luyện khí khoáng thạch hoàng hữu mạch khoáng chuyển nhượng tiên đan. Mấy thứ này mỗi một dạng đều phi thường sang quý đều không phải người thường năng mãi đắc khởi đấu giá hội đã kết thúc tuy rằng thấy rất nhiều trân quý dược liệu bị mãi đi nhưng thẩm tường cũng chỉ là đau lòng một chút mà thôi bởi vì này dược liệu cũng không phải tuyệt tích cái loại này sau đó chỉ cần hắn hữu cũng đủ tài phú như nhau năng cho tới. Đấu giá hội tuy rằng kết thúc nhưng Nhan Tử Lan lại đột nhiên thuyết hữu trọng yếu vật phẩm mất muốn cho từ nơi này đi ra ngoài nhân đám đều cầm nói thật thạch chứng minh chính không có đạo thủ Ngọc Long Hoa. Làm như vậy nhượng mọi người nhất tề phát sinh một trận oán giận thanh thế nhưng cũng không có thể thế nào dù sao bọn họ cũng không có nã hơn nữa đều là cùng nhau bị hoài nghi cũng đáp ứng. Chuẩn bị sẽ bắt đầu thời gian một cổ bàn bạc áp lực đột nhiên kéo tới nhượng mọi người cảm thấy một trận bất an. Thùy Thánh đang môn trưởng giáo Tạ Thế Long hô to một tiếng. Quách Hoa Khanh nghe thế ba chữ này lão tiên nhân đều hơi bị chấn động. Lâm Ngọc Sĩ càng mặt xám như tro tàn. Đỗ Yên Giao cũng là sắc mặt đại biến núi hỗn độn Quách Hoa Khanh ta thính gia gia nói qua người này tại núi hỗn độn bên trong chấp chưởng hình phạt tại núi hỗn độn Hòa Thánh đan giới đều tương đối có danh tiếng có tiếng thiết diện vô tư. Bán đấu giá trên đài mặt đột nhiên xuất hiện một người áo xám lão giả bảo kinh phong sương nét mặt già nua màu chóng banh đứng lên hai mắt như đao tràn đầy băng lãnh hàng mũi nhọn nhìn quét trứ tràn người trên. Ta tới nơi này hữu hai kiện sự hoàn thỉnh đại gia phối hợp thứ nhất hỗn độn hỏa lệnh bị ngoại nhân cướp đi ta yếu phụ trách truy quay về đệ nhị ngọc long bao hoa trộm cướp ta cũng muốn phụ trách truy quay về Quách Hoa Khanh thanh âm băng lãnh. Thẩm tường biết phiền phức tới hắn cũng không tưởng tượng như thế bả hỗn độn hỏa lệnh giao ra khứ. Lâm Ngọc Sĩ ngươi đi ra ngươi đánh cắp hỗn độn hỏa lệnh Hoàng Ngọc Long Hoa thoát đi núi hỗn độn ngươi nghĩ rằng ta môn không biết làm ngươi đã phạm vào tử tội Quách Hoa Khanh thanh âm như sấm giống nhau chấn hưởng ánh mắt lợi hại trong ánh mắt mang theo phẫn nộ gắt gao trừng mắt một gian ghế lô. Thẩm tường âm thầm buồn cười bởi vì hắn trước đã sớm đoán được Lâm Ngọc Sĩ là từ núi hỗn độn len lén đi tới hơn nửa Ngọc Long Hoa hòa hỗn độn hỏa lệnh cũng đều là hắn thâu. Lâm Ngọc Sĩ Trương Tuấn Mỹ kiểm tràn đầy tái nhật hắn trước cổ ngạo khí đã tiêu thất vô ảnh chiến trung rẫy lực tiêu sái đáo bán đấu giá trên đài mặt quỳ gối Quách Hoa Khanh trước mặt núi hỗn độn chủ trưởng hình phạt nhân thực lực khẳng định sẽ không nhược bằng không cũng sẽ không nhượng liên can lão gia này cố kỵ. Sự tình chân tướng ta đã biết được tòng trong tay hắn cướp đi hỗn độn hỏa lệnh nhân hoàng thỉnh đi ra Quách Hoa Khanh cất cao giọng nói ngữ khí coi như bình thản. Thẩm tường trong lòng thở dài không thể làm gì khác hơn là ly khai ghế lô mà Đỗ Yên Giao cũng một đi theo hắn phía sau. Quách Hoa Khanh đánh giá thẩm tường nhượng thẩm tường hình như bị đao cắt như nhau khó chịu. Hỗn độn hỏa lệnh đâu Quách Hoa Khanh trầm giọng hỏi. Ở chỗ này thẩm tường hiện tại không thể làm gì khác hơn là không tình nguyện lấy ra nữa hắn chỉ là đáng tiếc còn không có ngộ nhiệt gì đó sẽ giao ra khứ. Ngươi cũng biết núi hỗn độn thánh vật Quách Hoa Khanh lạnh lùng mà hỏi thăm. Đương nhiên biết xác thực là thứ tốt thẩm tường như thực chất nói rằng. Vậy ngươi vì sao còn muốn cướp giật ngươi đây chính là xúc phạm núi hỗn độn uy nghiêm Quách Hoa Khanh sắc mặt trầm xuống thanh âm mang theo vài phần uy thế. Là hắn tiên muốn giết ta hơn nữa hắn hoàn cầm hỗn độn hỏa lệnh diễu võ dương oai sợ dĩ ta chỉ hảo đoạt lấy lai bằng không ta tựu sẽ giết hắn sau đó tái cướp đi hắn tất cả thẩm tường không sợ chết địa nói rằng điều này làm cho rất nhiều người đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đỗ Yên Giao lúc này cũng cả tiếng nói rằng tiền bối ngươi núi hỗn độn hữu ngươi núi hỗn độn quy củ ngoại nhân đi vào nhất định yếu tuân thủ bên trong quy củ mà Thánh Đan Thành cũng có Thánh Đan Thành quy tắc Lâm Ngọc Sĩ vào thành lúc không chỉ tạo thành phá hư hoàng khiêu khích ta cái này thành chủ hủy ta binh khí hoàng muốn giết người yếu không phải chúng ta có vài phần thực lực sợ rằng từ lâu là hắn thủ hạ vong hồn. Đỗ Yên Giao biết Quách Hoa Khanh thập phần coi trọng quy tắc thiết diện vô tư cho nên hắn cũng dám nói như vậy. Không sai Lâm Ngọc Sĩ chết tiệt hắn chỉ cần xúc phạm các ngươi tử hình giết hắn lấy đi hắn tất cả cũng là đương nhiên Quách Hoa Khanh lạnh lùng đắc nhìn Lâm Ngọc Sĩ tự như kháng người chết như nhau. Thế nhưng chỉ cần Lâm Ngọc Sĩ không có chết ngươi vẫn như cũ là tự trong tay hắn cướp giật hỗn độn hỏa lệnh ngươi nếu muốn danh chính ngôn thuận địa xong hỗn độn hỏa lệnh phải trước hết giết tử hắn ngươi hiện tại đồng thủ đi. Thẩm Tường Chân hoài nghi chính nghe lầm ở đây mọi người cũng như thế cho rằng nhân Quách Hoa Khanh dĩ nhiên muốn cho Thẩm Tường bả bọn họ núi hỗn độn nhân giết chết. Ngươi còn chưa động thủ làm Quách Hoa Khanh nhìn gần trứ Thẩm Tường. Lâm Ngọc Sĩ cả người run hắn thất thanh hô muốn giết ta không có cửa đâu thì là ta đứng ở chỗ này cho ngươi sát ngươi cũng mơ tưởng nhượng ta lưu một giọt huyết ha ha. Ngươi giết không được ta tự tương đương với cướp giật hỗn độn hỏa lệnh núi hỗn độn sẽ y theo cái này trảo bắt ngươi xử trí ngươi. Ta trên người hữu thánh cấp long giáp hộ thể thì là ngươi hữu thánh cấp long khí cũng không đủ lực lượng đều không thể phá vỡ ta phòng ngự ta thân thể hòa linh hồn đều bị thánh cấp long giáp bảo hộ trước ngươi giết không được ta. Thẩm Tường cười lạnh nói khả không nhất định. Nói trong tay hắn thanh quan chợt lóe một bả uy vũ khí phách thanh sắc cự đao phát sinh một tiếng trầm thấp long khiếu thân đao mặt trên thanh long trông rất sống động tản ra xâm nghiêm khí tức phản phất tới hàng cổ.